Đại đạo độc hành, chương 853-2, vạn khí triều tông phương vấn thiên, 2, góc truyện audio.com, cái thứ nguyên động thiên mộc thương khung này lại là một trận rung mạnh, đột nhiên đỉnh không rắc một tiếng, thế mà xuất hiện một đạo vết rạn, lập tức toàn bộ tu sĩ đan tông ở đây, toàn bộ há hốc mồm. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trong thứ nguyên động thiên, chính là Đan Linh Tử, nhưng mà trông hắn trạng thái 10 phần không tốt. Hắn nhìn mọi người nói. Ta bị tam đại phản hư đuổi giết, không thể che chở các ngươi nữa, một hồi ta sẽ mở ra thứ nguyên động thiên, đưa các ngươi đi ra ngoài, cơ hội chỉ có nháy mắt. Các ngươi nắm chặt cơ hội, tạm thời trốn chạy, nhớ kỹ chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, là có viện quân đến. Nói xong, lão giả quay người lại, nháy mắt biến mất, mọi người nhất thời toàn bộ biến sắc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lặng lẽ di động thân hình, di động đến một bên kim châm nọ, sau đó ở trong không gian chữ vật lấy ra một vật chỉ là một đoạn gậy trúc lại dài có 3 thước, trong suốt trong sáng, chính là tiên thiên linh bảo hồng mông linh thụ chi. Chính cái gọi là phú quý cầu trong hiểm, Lạc Ly lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên phía trước chợt lóe, tất cả mọi người có một cảm giác sẽ bị tống ra khỏi thế giới này, chợt Lạc Ly động, nhảy lên, cầm hồng mông linh thụ chi nọ đối với kim châm kia chính là một kích. Kim châm nọ vô cùng sắc bén, linh khí 10 phần, thế mà có người dám công kích nó, lập tức đáp lại, nháy mắt liền đâm vào cái tiên thiên linh bảo hồng mông linh thụ chi này. Tiên thiên linh bảo hồng mông linh thụ chi, 10 phần dẻo dai, cái kim châm này đâm vào, lập tức đem kim châm bao dung, hai bảo đan vào cùng một chỗ. Lúc này Lạc Ly thân thể chợt lóe, mang theo hai bảo cùng những người khác đều bị tống ra khỏi thế giới động thiên này. Đan Linh Tử chợt lóe, đã ở ngoài ngàn dặm, hắn lập tức cảm giác được tiên thiên linh bảo nọ bị Lạc Ly đánh cắp, bất quá hắn nhìn cũng không nhìn, hắn đã biết lần này sợ là giữ nhiều lành ít, cái tiên thiên linh bảo này tuy bị người đánh cắp nhưng mà cũng là rơi vào trong tay đệ tử Đan Tông, so với bị người khác được vẫn tốt hơn. Trong nháy mắt khi Lạc Ly bị tống ra ngoài, chợt nghe thấy bốn phía đều là tiếng nổ mạnh, tam đại phản hư đuổi giết Đan Linh Tử, đảo mắt biến mất. Mọi người được thả ra, có người ở trên đất lăn một vòng, lập tức biến mất vô ảnh, có người duỗi tay ra, hóa thành một đạo thanh quang, đảo mắt ở ngoài ngàn dặm, đều tự thi triển thần thông, bắt đầu trốn chạy. Đây là đại nạn lâm đầu đều tự bay. Lạc Ly cũng bắt đầu bỏ chạy, ở địa vực hỗn loạn này, bảo vệ tính mạng chính mình mới là mấu chốt. Thần tốc độn cộng thêm tứ cửu độn thuật, Lạc Ly rất nhanh ở trong hỗn loạn thoát ly Đan Tông, bất chi bất giác trốn chạy ở ngoài mấy ngàn dặm, ở trong quá trình này, hắn lập tức thu hồi tiên thiên linh bảo hồng mông linh thụ chi. Sau đó lại là hướng về phương xa điên cuồng độn, xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bất chi bất giác chạy ra ngoài vạn dặm, dần dần bên người an toàn, Lạc Ly đi lên một tòa núi cao, nhìn lại, chỉ thấy phương xa khói đặc tận trời, gần trăm khí trụ, đứng ngạo nghễ phía trên thiên địa. Khí trụ nọ mỗi một đạo đều đại biểu một hóa thần chân tôn. Lạc Ly há mồm thở dốc, lúc này đây cảm giác có điểm loạn, bất quá chiếm được tiên thiên linh bảo, so với cái gì đều đáng giá, tâm thần của hắn đắm chìm vào ám ma tông hắc ám điện đường, nhìn xem tình hình chiến đấu bên trong như thế. Góc truyện audio.com, nào, chỉ thấy trong hắc ám điện đường nọ, rõ ràng có từng hàng chữ viết màu đỏ. Đan tông phản hư đan linh tử, diệt sát. Đan tông phản hư đan chân tử, vây giết. Đan tông phản hư đan tinh tử tự bảo, mở ra bảo khố đan tông cướp sạch, đan tông hộ tông linh thú thất tinh hạc tuyệt sát. Đan tông đan binh toàn bộ dẫn bảo, không thể tưởng được bất quá một hồi như vậy, 7 đại phản hư đan tông, đã diệt vong 3 người, xem ra đan tông bại vong đã không xa. Bất quá, lúc bỏ chạy đan linh tử nọ cố ý dặn dò, sau nửa canh giờ có viện quân đến, tính tính canh giờ không sai biệt lắm, chẳng lẽ đan tông còn có chuẩn bị ở sau? Ngay tại lúc Lạc Ly tự hỏi, đột nhiên, bên ngoài trời một thanh âm chậm rãi truyền đến. Các vị đạo hữu, năm đó lúc mỗ gia nghèo túng, Đan Tông từng giúp qua mỗ gia, còn xin các vị đạo hữu cho phương vấn thiên ta một cái mặt mũi, cứ như vậy tán đi đi. Thanh âm này không lớn, nhưng mà thật giống như ở bên tai Lạc Ly nhẹ nhàng tự thuật, mỗi một chữ phun ra chân khí toàn thân Lạc Ly kim đan trong cơ thể, đều nhảy dựng theo, giống như người này là bá chủ thế giới này, thiên địa chí tôn. Nhìn qua chỉ thấy phía đông, vân khí vô tận tụ tập phía chân trời, hóa thành một pháp tướng thật lớn, ước chừng vạn trượng, mơ hồ nhìn lại, giống như một người cao quan đeo kiếm, đạp ca mà đi, mang phong cách cổ, hướng về nơi này mà đi. Người này vừa ra, ở phía trên đại địa Đan Tông, vô số người nhịn không được nói. Càn khôn đảo chuyển, khí động sơn hà. Phương Vấn Thiên, hắn sao lại đến đây? Vạn khí triều tông Phương Vấn Thiên, hắn đến đây. Vô số người một ngụm đồng thanh quản chi Lạc Ly ở ngoài chiến trường, cũng nghe cái tên Phương Vấn Thiên này. Lạc Ly không khỏi hít một hơi khí lạnh, Trung Thiên Chủ thế giới thiên hạ tổng cộng có 10 đại cao thủ, đều là phản hư chân nhất, trong đó thứ 7 chính là Càn Khôn Đảo Chuyển, khí động sơn hà, vạn khí triều Tông Phương Vấn Thiên này. Người này là trong thiên hạ 10 đại cao thủ, không là đệ tử thượng môn duy nhất, xuất thân tán tu, một thân khí pháp, ngạo tuyệt thiên địa tung hoành Trung Thiên Chủ thế giới 7.000 năm, chiếm cứ đảo Điếu Ngao Đông Hải, chính là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Nhìn người nọ xuất hiện, Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra Đan Tông sẽ không phá diệt như vậy, hắn lập tức hướng về phương xa cao tốc độn đi, rời khỏi nơi này, trở về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lập tức bỏ chạy, nhưng mà ở trên đại địa có người lớn giọng nói. Phương Vấn Thiên, ngươi một người, một câu tựa như để cho hơn 30 đạo hữu chúng ta, lập tức rời khỏi, thịt béo như thế cứ như vậy mà buông, ngươi mặt mũi không khỏi có điểm quá lớn đi. Người này nói chuyện, mỗi một câu nói, thật giống như đại địa nhảy dựng theo, thiên địa động theo, đối mặt vạn khí triều Tông Phương Vấn Thiên không sợ chút nào. Theo một câu này của hắn, các phản hư chân nhất ở đây, lập tức có người nói. Đúng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng một câu của ngươi. Phương Vấn Thiên, ngươi không khỏi có điểm xem chính mình quá cao đi. Người nói chuyện, đều là phản hư chân nhất, mỗi một câu bọn họ nói, đều là thiên địa đáp lại, đều có huyền diệu. Đồng thời như thế, khí thức vô tận tại thiên địa bùng nổ, hơn 30 phản hư ở đây, buông tha đuổi giết đối với phản hư Đan Tông tụ tập cùng nhau, đối mặt vạn khí triều Tông. Góc truyện audio.com, Phương Vấn Thiên nọ, cách chương.